Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 419, tiềm lực khủng bố. Lại nói cái này một gốc sinh diệt hoa, cảm giác được Thiệu Dương Rồng ngủ đông pháp đại đạo thần thông, lập tức bắt đầu tự hành thôi diễn, nhưng mà lần này thế mà vẫn không cách nào thôi diễn đi ra. Chỉ thấy cái này một gốc sinh diệt hoa từng mảnh lá cây giãn ra, như là duỗi người một cái, nhưng mà cả cây sinh diệt hoa đã lâm vào ngủ say. Tất cả thần quang thu lại, không có mảy may dị dạng, chúng yêu lại là hoảng sợ, lại là cười nhìn về phía Long tiên sinh. Không thể nào, lần này, sẽ không phải vẫn là vượt ra khỏi sinh diệt hoa cực hạn. Không cách nào thôi diễn a. Long tiên sinh cũng nhịn không được sửng sốt, trên mặt vẻ mặt mấy chuyến biến hóa, vừa khiếp sợ, vừa ghen tị, không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này Thiệu Dương, đến tột cùng là nhân vật nào? Phía sau đến cùng lớn bao nhiêu nền tảng? Làm sao có thể tùy tiện lấy ra hai loại, liền hai loại đạo pháp thần thông đều vượt ra khỏi cái này sinh diệt hoa thôi diễn cực hạn. Lần này rõ ràng vẫn là không cách nào thôi diễn. Thiệu Dương cười nói, Long tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, lại đến, trầm mặc thật lâu về sau, Long tiên sinh mới cắn răng nghiến lợi nói, hắn không tin, hắn cũng không tin. Cái này Thiệu Dương còn có thể lấy ra loại thứ ba vượt qua cực hạn đạo pháp thần thông sao? Thiệu Dương lại cười nói, lấy ra đạo pháp thần thông dễ dàng, nhưng nếu là còn không cách nào thôi diễn đâu, cũng không thể để cho ta thẳng ra bên ngoài cầm a. Long tiên sinh dù là xử sự lão luyện, cũng cảm thấy chuyện hôm nay quá mức hoang đường, làm hắn cũng không thể nào ứng đối. Bất quá, có lẽ là cái này Thiệu Dương thật phía sau có đại căn ngọn nguồn, có đại năng truyền thừa, cho nên có như thế hai loại vượt ra khỏi sinh diệt hoa cực hạn đạo pháp thần thông. Nhưng loại tầng thứ này đại năng truyền thừa, một loại hai loại đã là nhờ trời may mắn, luôn không khả năng còn có loại thứ ba a. Hơn nữa Long tiên sinh nhìn quanh hai bên một phen, nhưng thấy chung quanh chúng yêu đều là trầm mặc. Rất hiển nhiên, mặc dù cái này sinh diệt nhành hoa vốn không có diễn hóa ra Thiệu Dương cái này một đạo pháp thần thông, nhưng tất cả cái này chúng yêu đều cảm thấy, lần này tỉ thí, Thiệu Dương đã thắng, thật có loại thứ ba không? Thậm chí không cần, vẻn vẹn liền dưới mắt, e sợ chính mình vậy khó nói không tính thua, nhưng Long tiên sinh đáy lòng quả nhiên là không cam lòng. Cho nên hắn mặt lạnh lấy nhàn nhạt nói ra, ngươi như còn có thể xuất ra loại thứ ba thần thông, để cái này sinh diệt hoa y nguyên không cách nào thôi diễn đi ra, vậy ta cam nguyện nhận thua. Không nói trước phẩm giai cao thấp, vẻn vẹn là vượt qua sinh diệt hoa cực hạn, đã nói rõ tiềm lực, huống chi, vẫn là liên tiếp ba loại. Nghe vậy, Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng, nếu như cái này Long tiên sinh không chịu trở mặt không nhận lời nói, vậy hắn không phải nhất định phải thua sao? Loại thứ ba, rất tùy tiện sao? Thiệu Dương rất nhanh lại tuyển định một môn đạo pháp Thái Bình Yếu Thuật. Nhắc tới một đạo pháp thần thông, chợt nhìn tiềm lực tự nhiên kém xa Hoàng Đình Chân Kinh, Rồng Ngủ Đông Pháp, nhưng kỳ thật, cái này một Thái Bình Yếu Thuật chân chính nền tảng là Thái Bình Kinh, là siêu thoát rồi, thuật đạt đến kinh cấp độ, là đạo gia vô số điển tịch tinh túy. Có người cầm chi tu luyện thành tiên, có người chỉ có thể họa loạn thiên hạ, chỉ ở tại hình người ngộ cảnh giới khác biệt. Thiệu Dương cầm tới đạo này pháp về sau, không ngừng phỏng đoán, bây giờ cũng có rất sâu nhận biết. Nhưng y nguyên xa xa không có nhòm ngó cái này một thần thông cực hạn. Cho nên, lúc này thứ nhất tự nhiên là vì thắng được tỉ thí. Thứ hai Thiệu Dương cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không thôi diễn một phen, tốt tăng tiến chính mình lý giải. Thế là, Thiệu Dương lúc này liền vận chuyển Thái Bình Yếu Thuật, khắc ở lại một đóa sinh diệt hoa bên trong, giữa sân nhất thời yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chốc lát chỉ thấy tại cái này một đạo pháp thần thông diễn dịch phía dưới. Cái kia một đóa sinh diệt hoa khắc sâu vào, bắt đầu một cách tự nhiên thôi diễn, nhưng gặp từng đạo hào quang không ở tại trên đóa hoa sống lưu lạc biến hóa, bày biện ra các loại khí tượng, rất nhanh, phong, lôi, địa, lửa, nước đủ loại kỳ huyễn diệu thuật không ngừng hiện ra, sinh diệt hoa cánh hoa vậy bắt đầu từng mảnh nở rộ ra. Mờ mờ, cuối cùng thôi diễn đi ra, dọa ta một hồi, chúng yêu đều là nhịn không được mừng rỡ, liên tục nói ra, hù dọa bọn hắn. Còn tưởng rằng Thiệu Dương thật có thể lấy thêm ra lại một loại vượt ra khỏi sinh diệt hoa cực hạn thần thông đâu. Ngay cả Long Tiên Sinh cũng không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra, để hắn trong lòng áp lực cũng rất lớn. Bất kể nói thế nào, cuối cùng không tiếp tục một lần vượt qua sinh diệt hoa cực hạn. Nếu không, cho dù chính mình có thể tìm ra các loại lấy cớ, tổng cũng biết để cho người ta hoài nghi hắn cái này sinh diệt hoa thần thông. Chất vấn lần này tỉ thí công bằng. Bất quá vừa nghĩ đến đây, liền Long Tiên Sinh chính mình cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Cái này sinh diệt hoa sẽ không phải là thật không được a? Nhưng hắn cho tới nay vận dụng cũng không có vấn đề gì a? Như vậy nói là cái này Thiệu Dương đoạt được truyền thừa, thật kinh khủng như vậy. Ở phía này thế giới, như thế truyền thừa, vừa ý vị lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố bối cảnh. Nói thực ra, Long Tiên Sinh hắn ở chỗ này chỉ là khách qua đường. Kim Thiền Tử Huyết Nhục, cũng chỉ bất quá là một loại cơ duyên mà thôi. Trường Sinh Bất Lão mà nói, đối với hắn mà nói về thực cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ thấy cái kia một gốc sinh diệt tiêu tốn, vô số khí tượng không ngừng biến hóa, từng đạo diệu thuật không ngừng thôi diễn đi ra, đang sinh diệt tiêu tốn huyễn hóa hiển hiện, không ít thậm chí đều là Thiệu Dương chưa thể lĩnh ngộ được, nhưng đã bị cái này sinh diệt hoa thôi diễn đi ra, hiện ra tại Thiệu Dương trước mắt, để Thiệu Dương cũng nhiều không ít lý giải, nhưng Thiệu Dương đáy lòng lại có một loại rất hoang đường cảm giác, không thể nào. Cái này sinh diệt hoa thế mà thôi diễn đi ra rồi. Cái này khiến hắn có chút chịu đả kích lúc đầu tại hắn lý giải bên trong. Cái này Thái Bình Kinh cho dù không bằng Hoàng Đình Chân Kinh như vậy nổi danh, có như vậy độ cao, nhưng cũng tuyệt đối là đạo gia rất đỉnh tiêm đạo pháp thần thông. Không nên sẽ như vậy kém, đều có thể bị cái này sinh diệt hoa thôi diễn đi ra. Cho nên thấy cảnh này, Thiệu Dương đáy lòng kỳ thật thật đúng là có như vậy một chút mà thất vọng. Nhưng mà Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, chợt chỉ thấy cái kia sinh diệt tiêu tốn, từng đạo diệu thuật thần thông thôi diễn bỗng nhiên chậm lại xuống. Vô số ánh sáng lấp lánh ở trong đó giao thoa hiển hiện, không ngừng cấp tốc lấp lóe, liền như là gặp khó khăn gì. Sinh diệt tiêu tốn dị trạng, tự nhiên rất nhanh liền bị đám người để ở trong mắt. Đáy lòng của mọi người không khỏi tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện cái này đường rẽ rồi? Thiệu Dương cũng là đại hỉ, liền nói đi, cái này Thái Bình Kinh làm sao có thể như thế thô thiển? Quả nhiên vẫn là cái này sinh diệt hoa đẳng cấp quá thấp. Ngay từ đầu căn bản không có phát hiện cái này Thái Bình Kinh là thâm ý, chỉ là nông cạn thôi diễn cái kia từng đạo pháp thuật mà thôi. Quả nhiên, một lát sau, chỉ thấy cái kia một gốc sinh diệt hoa, phía trên đủ loại dị tượng lần lượt biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà y nguyên một cánh hoa đều không có tràn ra. Y nguyên không cách nào thôi diễn, chúng yêu hoảng sợ. Long Tiên Sinh vậy rất bị đả kích, đặc biệt là cuối cùng lần này. Rõ ràng nhìn xem đều đã thôi diễn rất nhiều, nhưng sao liệu nhưng lại bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Tại sao có thể như vậy? Cái này Thiệu Dương, đến cùng được nhiều ít loại đại thần thông truyền thừa. Long tiên sinh chỉ cảm thấy một ngụm ngột ngạt ngăn ở ngực. Khó có thể tin cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.